Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, chương 47-49. Marcus vừa nói xong thì Huynh đã suýt chút nữa sặc nước bọt. Ông nói gì cơ? Ông điên rồi à? Huynh lập tức chạy đi lục hành lý. Cậu có thói quen chẳng bao giờ chịu giặt đồ lót khi đang trong thời gian thi đấu cả, cơ bản sẽ là vừa đi vừa vứt. Marcus không định lấy đồ lót bẩn của cậu đi đâu giá đấy chứ. Rốt cục có biết giới hạn là gì không đây? Hên, cậu đang tìm gì thế? Marcus khó hiểu hỏi. Xem đồ lót của tôi có thiếu mất cái nào không? Hên phát hiện ra mình cũng chẳng nhớ mình đã còn bao nhiêu chiếc nữa. Tất nhiên là không thiếu cái nào. Tôi đã để trợ lý mua rồi. Marcus hết cầm lên. Trợ lý truyền thông lấy một cái quần lót tam giác màu đen bó sát người ra vẫy vẫy. Hả? Hân chỉ vào vật kia. Đó là quần lót của tôi sao? Từ giờ trở đi, nó đúng là của cậu. Cậu nhìn dáng quần này đi, phóng khoáng biết bao nhiêu. Nhất định sẽ có rất nhiều fan nữ mê cậu điên cuồng đấu giá. Marcus nói một cách đắc ý. Má nó, mấy người này chẳng thành tâm gì cả. Đến cái đồ lót mà cũng là hàng giả. Ông tưởng tôi là Winston hay Owen đấy chắc? Cho xin đi, đừng có làm tôi mất mặt nữa. Tôi nói thật nhé, tôi chắc chắn là không đi dự tiệc tối nay đâu. Hình nghĩ đến cái cảnh khi người dẫn chương trình nói đến vật đấu giá, toàn hội trường sẽ rất xấu hổ ra sao. Ai đến đây cũng đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh. Hình cảm thấy danh dự của mình sẽ chạm đáy mất. Từ nay về sau cậu không dám ngẩng đầu lên làm người nữa. Cậu yên tâm, theo như kết quả điều tra sơ bộ của tôi, chiếc quần lót này của cậu đã có giá lên tới 100.000 đô rồi. Ông đang nằm mơ à? Mà quan trọng nhất là đây có phải cái quần của tôi đâu. Hình rống tơ khắp phòng. Nhưng kỳ quái thay, tất cả mọi người có mặt ở đây đều như không nghe thấy tiếng rống dữ dội của cậu. Người nên chỉnh sửa lễ phục thì chỉnh sửa lễ phục, người nên chải đầu cho cậu thì chải đầu cho cậu. Hình thầm phẫn nộ trong lòng. Năm sau cậu thề sẽ đổi đội đua, thề chắc luôn. Đại sảnh Imares Ballet vừa xa hoa vừa khí phách. Khi Hân bước vào cùng Marcus, không ít người nhìn sang khiến cho cậu mất tự nhiên kéo kéo cổ áo. Đừng có nhìn tôi, à sao ai cũng nhìn tôi hết vậy? Hân cảm thấy mình cứ như đã mắc chứng hoang tưởng bị hại. Lúc nào cũng nghĩ rằng ánh mắt của những quan khách đang trò chuyện với nhau kia luôn hướng về phía mình. Lẽ nào sau khi biết Marcus dùng quần lót của cậu làm vật đấu giá, bọn họ đều quay sang cười nhạo cậu? Cái gì thế này? Chỉ đấu giá mấy vật tầm thường như áo phông, giống hồi dạ tiệc từ thiện của Fairy thôi không được sao? Hay nhóc con, đêm nay trông cậu thật ngon nghẻ. Hình quay phát mặt sang. Owen đang lấy một tay đút túi quần, một tay cầm champagne cười cười nhìn mình. Owen không giống như đa số những khách mời nam khác vuốt hết tóc ra sau tai mà để tóc tùy ý, trông có vẻ rất thời thượng. Trang phục dạ hội càng tôn lên vai và lưng của anh ta. Tên này cao ráo mà lại mang vẻ biến nhát, đôi mắt xanh như ngọc ẩn chứa vẻ tà ác. Thật sao? Tôi thì thấy anh chẳng ngon nghẻ chút nào. Hân cố tình chuyển mắt đi nhìn quanh bốn phía. Sao thế? Đang tìm Winston à? Owen cười hỏi. Hân không thèm trả lời. Owen hờ hững tựa vào cành bàn, cúi thấp đầu phát ra tiếng cười nghe càng rõ hơn. Hân, chiếm được cậu ta rồi. Cậu sẽ không cần dùng ánh mắt đuổi theo cậu ta như thế nữa. Cậu có thể ôm cậu ta, hôn cậu ta, thấy cậu ta khó kìm nén tình cảm với cậu. Rõ ràng cậu đã tự dặn lòng mình không được để ý đến những từ mà Owen vừa nói. Thế mà mặt cậu lại lập tức nóng bừng lên. Hân đang định bỏ đi, thì Owen đã vươn tay tóm lấy cổ áo của cậu. Hân, tôi đã từng nói sẽ giúp cậu chiếm được cậu ta. Cậu có chắc mình không muốn không? Anh cái đồ thần kinh. Hân đang định tránh đi Owen thì Owen đã buông tay ra phía trước. Hình ngẩng đầu lên thì thấy Winston đi vào hội trường cùng với ngài Mueller, giám đốc đội đua. Hắn vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Winston mặc một bộ lễ phục thuần sắc đen, thân hình đẹp với đôi chân đặc biệt dài, vừa nhìn đã thấy nổi bật. Về cổ áo hắn được điểm xuyến những điểm sáng nhỏ như cát mịn. Mỗi lần hắn bước đi, nơi ấy sẽ lóe lên những tia sáng. Nhà thiết kế đã khéo léo khiến màu đen vối giản dị lại sinh động hẳn lên. Không giống với mọi khi, sau khi Winston lấy một ly cha banh trên khay của người phục vụ, thì ánh nhìn của hắn không tiếp xúc với một nhà tài trợ cỡ lớn nào mà quét khắp hội trường và chỉ dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của Hân. Ngay khi hắn nhìn thấy Hân, thì ánh mắt sáng trong liền ngưng động. Hân vội vàng quay mặt đi. Tiêu rồi, trang phục dự tiệc giám đốc truyền thông chọn cho cậu giống với Winston như đúc. Đụng hàng rồi. Tuy lễ phục dự tiệc của đàn ông đều na ná nhau, nhưng thiết kế bên ve cổ áo của hai người rất đặc biệt, vừa nhìn đã biết là cùng một kiểu dáng. Hân điên cuồng gào rú trong lòng, tại sao không chọn quách phong cách cổ điển đi? Winston đi từng bước một về phía Hân, chỉ cần nghe thấy tiếng ly chạm khẽ thôi mà buồng tim cũng có thể âm vang tiếng vọng. Hân nâng mắt lên, đối diện với ánh nhìn của Winston. Ánh nhìn kia khiến cho Hân thấy nóng ran cả người, máu nóng nằm ở tiết sâu trong cơ thể, không ngừng sôi sục, tựa như muốn phun trào. Ngón tay lướt qua những sợi tóc con bên tai của Hân, Winston nói chỉ đủ cho một mình Hân nghe thấy. May quá, bọn họ không vuốt keo cho cậu. Tôi cũng không thích vuốt keo. Cậu gợi cảm hơn lần ở dạ tiệc từ thiện của Paris nhiều. Anh đang định tự khen trình độ thưởng thức của mình đấy à? Hai chúng ta mặc cùng một kiểu trang phục dạ hội đấy. Vậy lần sau tôi chọn giúp cho cậu nhé. Winston càng dán sát hơn vào Hân. Hân vô thức ngã người về sau. Trên người hắn có mùi hương Cognogy nam rõ ràng rất nhạt. Thế mà sau khi tiến vào khoang phổi của Hân, mùi hương lại như bốc cháy. Ngài Miller gọi tên Winston. Winston nói câu lát nữa tiếp tục, xong trước khi xoay người đi còn nhéo tay Hân một cái. Hân nhận ra tay mình rất nhất định lại đỏ hồng rồi. Đoán thử xem nào, vừa nãy nhìn thấy cậu, Winston đã muốn làm những gì? Tiếng nói của Owen lại vang lên bên tai Hân. Tên này đúng là da như đĩa. Anh đi chơi với người khác đi được không? Tôi thấy Charlie đang ở đằng kia kìa. Nếu không anh tìm Donald mà đầu cợt. Hân bất lực nói. Owen nán cười. Vừa rồi cậu ta đã muốn lột bỏ quần áo của cậu. Bởi vì tôi đụng hàng. Tháo nơ của hả? Vứt bỏ áo sơ mi của cậu, rồi thích gì thì làm nấy. Hân bỗng nhớ đến Winston đã từng bị mình cắn rách môi dưới và cả cái dấu ấn trên cổ kia nữa. Cậu ta muốn cắn nát cậu ra rồi nuốt xuống bụng, không chừa lại một mảnh vụn nào. Giọng của Owen tựa như thoát ra từ những kẽ răng, mang theo sức mạnh như muốn tán nhuyễn Hân. Anh nghĩ đây là phim kinh dị chắc? Hân lập tức co do bỏ chạy. Tiếng cười của Owen truyền đến, Hân lại rất muốn quay đầu đánh anh ta. Marcus đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với mấy nhà tài trợ, thấy Hân liền vẫy vẫy tay với cậu. Những nhà tài trợ này đều là những người của những hãng đồng hồ nổi tiếng, siêu xe xa xỉ, thông tấn điện tử, thậm chí có cả công ty sản xuất thuốc lá. Hân chỉ còn cách cố nở nụ cười ứng phó với bọn họ. Khi Hân cảm thấy thời gian trôi đi lâu như ngày dài tựa năm, cậu lại vô thức tìm kiếm bóng hình của Winston. Khuôn mặt quay nghiêng của hắn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng dù là động tác thân thái nào, trông hắn vẫn vô cùng tao nhã đúng mực. Hân ước gì mình có thể được yên lặng mà thưởng thức mãi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, mà điều Hân muốn làm nhất lúc này lại là trốn vào nhà vệ sinh. Thế nhưng cậu còn chưa đi được hai bước thì đã nghe thấy người chủ trì điểm danh mình. Món đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay cũng là món đấu của tay đua nhận được sự chú ý của tất cả những người mê xe có mặt ở đây. Đó là quần ló của Ivan Hunt. Hunt ngay lập tức ôm lấy mặt. Cậu cảm thấy mình không còn mặt mũi đâu mà lên đường đua nữa rồi. Tiếng vỗ tay của quan khách càng trở nên nhiệt liệt hơn trước. Tiếng cười như trong dự đoán của Hunt cũng truyền đến. Không cần ngại. Giọng nói lạnh như băng tuyết vang lên bên tai. Hân biết đó là Winston. Đồ bị đưa ra đấu giá cũng có phải là quần của anh đâu. Huỳnh suýt nữa phát khóc. Nhưng nó cũng chẳng phải quần của cậu. Winston nói. Sao anh biết? Cậu mặc boxer, không mặc quần tam giác. Cậu là một người thiếu thốn cảm giác an toàn. Quần tam giác sẽ khiến cậu thấy bất an, không phù hợp với cậu. Winston nói với vẻ rất điềm tĩnh. Không hiểu sao Hình vốn đang cực kỳ xấu hổ lại ngẩng đầu lên. Cậu nhận ra dù mọi người ai cũng nhìn mình, nhưng ít nhất ánh mắt của họ đều mang thiện ý. Giá quần lót từ 5.000 đô đã được nâng lên đến 100.000 đô. Hân nghe thế mà lọt cả trong. Mà rút cục người đóng giá được lại là Nikki. Tên kia gia nhập vào trò chơi này từ bao giờ thế? Hân hoàn toàn đắm chìm trong xấu hổ, không hề để ý đến hắn ta. Nikki đứng đối diện với Hân, nhếch mày cười với cậu. Ký ức về buổi party chủ đề mỹ nữ và dã thú lại một lần nữa ập vào trong óc cậu. Hình tượng hôm nay của Nikki vừa khí khái vừa mạnh mẽ, khác hẳn với lần ấy. Tôi có nên nói với Nikki đó không phải là quần lót của tôi không? Sao hả? Cậu thấy dù sao hắn ta cũng đã tốn mất 100.000 rồi, nên muốn tặng cho hắn ta một chiếc thật à? Winston hỏi lại. Làm gì có chuyện đó? Vậy hãy nghĩ đến buổi party trong câu lạc bộ kia, hắn ta giả gái đã khiến cậu tốn mất 100.000 đô ra sao? Hình hơi muốn khóc, Winston đang nhắc cậu chuyện cậu vẫn còn nợ hắn 100.000 đây mà. Vật đấu giá tiếp theo có đồ của Donald, Owen, Charlie, Enzo, Benny. Trong đó cũng có những món đồ đúng thật là kỳ dị, ví như khẩu trang Charlie từng dùng hay bàn chải của Owen. Hình thật lòng hoài nghi, có thể Owen đã từng dùng cái bàn chải đó để cọ bồn cầu. Vật đấu giá cuối cùng là đồ quyên góp của Ferry, đó là bút máy của Winston. Ấy là một cây bút Packers đen tuyền, thoạt nhìn không có họa tiết gì, thế nhưng lại toát lên một vẻ tri thức và nghiêm túc. Giá sàn của nó là 10.000 đô, vậy mà chưa đầy một phút, giá đã thăng lên đến 150.000. Hình há miệng, trời đất ạ, à, tôi còn định đấu giá cơ đấy. Cậu biết rõ khác với quần lót giả mạo Marcus cung cấp, chiếc bút máy này chắc chắn đã từng được Winston sử dụng. Cậu mua để làm gì? Winston hỏi. Để giữ làm kỷ niệm chứ sao? Hân tiện miệng trả lời. Vì sao phải giữ làm kỷ niệm? Vì tôi thích chữ anh viết. Hân không nói cho Winston biết, cậu vẫn còn cất rất kỹ tất cả những tờ giấy nhắn hắn đặt trên đầu giường cậu. Cậu muốn tôi viết gì? Tôi sẽ viết cho cậu, không cần phải đi mua cái bút kia. Trái tim của Hân vì giọng nói nhẹ nhàng của Winston mà nảy lên điên cuồng. Anh viết gì cũng thật à? Hân cười xấu xa nháy nháy mắt. Tất nhiên, vừa lúc để tôi xem giới hạn của cậu ở đâu. Nụ cười nhẹ trên môi Winston xuất hiện rõ ràng là vì hắn coi Hân như trẻ con. Nikki cũng vừa lúc đi tới trước mặt hai người. Hai người hẹn với nhau mặc cùng một kiểu áo quần đấy à? Nikki nhướng mày. Nhưng quần lót của cậu lại thuộc về tôi rồi. Hân lại bắt đầu xấu hổ. Anh, cái quần kia không phải của tôi. Nikki túm nhẹ lấy cổ áo của Hân, nghiêng mặt nói cực kỳ nghiêm túc. Tất nhiên tôi biết nó không phải là của cậu. Cậu bảo thủ như thế, có lẽ thích mặc boxer hơn. Hân nhìn Winston đứng bên cạnh. Vì sao hai người đều nhận ra được cái quần đó không phải của tôi? Winston vươn tay giữ lấy cánh tay của Nikki. Nikki cau mày lại, không thể không thả cổ áo của Hân ra. Nếu cậu đã từng mặc chiếc quần này thật, thì tôi có phá sản chắc cũng chẳng mua nổi. Nikki nháy mắt với Hân rồi xoay người đi mất. Khi buổi đấu giá kết thúc, dạ tiệc bước vào giai đoạn khiêu vũ, không ít quan khách có bạn gái đi theo đã bước lên sàn nhảy. Hân thấy thế mà ngưỡng mộ. Cậu vô thức tìm thử xem có cô gái nào mình biết không. Có khăn lắm mới nhìn thấy Andrew Wilson đang định đi tới mời nhảy, thì Andrew đã được một ông trùm dầu mỏ Trung Đông mời trước. Hai người liền bước vào sàn nhảy. Marcus lại định để Hân nói chuyện cùng mấy nhà tài trợ, thì Hân thở dài một hơi. Ông không thể để tôi yên ổn thưởng thức điểm tâm và âm nhạc được sao? Cậu lặng lẽ lùi về sau, rời khỏi phạm vi ánh mắt của Marcus có thể lui tới. Tiện tay cầm một ly soda và một miếng bánh ngọt, nhìn thì tinh xảo mà không biết mùi vị ra sao, rồi rời khỏi hội trường. Emporest Play rộng thế này, cậu có thể đi dạo tứ phương, rồi nếu Marcus tìm cậu, cậu chỉ cần nói mình lạc đường là được. Trên hành lang màu vàng kim có thể nhìn thấy từng hàng tủ đứng bên trong phòng trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ mang phong cách độc đáo của vùng đất Ả Rập. Hân vừa đi vừa ngắm nghía. Điện thoại của cậu bỗng kêu vang. Cậu ở đâu thế? Giọng Winston truyền tới. Tâm trạng vốn đang uể oải của Hân lập tức trở nên hăng hái. Khi nhận ra cậu không ở trong hội trường, có phải Winston đã đi khắp nơi tìm kiếm không? Tôi đang ở hành lang phía tây khách sạn. Tôi qua đó ngay. Hân vuốt vuốt mũi. Quanh đây chẳng còn có người nào khác. Gan cậu vì thế cũng lớn theo. Anh đến biểu diễn thoát y cho tôi xem sao? Tất nhiên, nếu cậu muốn xem. Giọng của người kia càng lúc càng nhẹ hơn lúc trước, nhẹ như một hơi thở lướt qua trái tim cậu vậy. Hân thấy rất ngứa ngáy, nhưng lại chẳng biết phải giải quyết thế nào. Quần lót cũng phải cởi, Hân bổ sung. Từ sau lần tắm suối nước nóng tóm phải tôi, có phải cậu đã luôn muốn nhìn rồi không? Giọng Winston còn mang theo ý cười thản nhiên. Tên này mãi mãi chẳng biết thế nào là xấu hổ. Có tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Hân nhìn thấy bóng dáng của Winston đang đi về phía của mình. Cậu nhếch miệng mỉm cười, cố ý trốn sau một chiếc tủ đấng. Winston cau mày lại. Vì không nhìn thấy Hân, hắn lại lấy điện thoại ra ấn số của cậu. Có giọng nói thông báo rằng Hân đã tắt máy. Winston đứng nguyên một chỗ, nói bằng giọng tuy không lớn, nhưng vẫn có thể vang hết nửa cuối hành lang. Hân, tôi biết cậu đang cố ý trốn tôi. Nếu không muốn lãng phí thời gian tối nay, thì cậu mau ra đây đi. Hân vẫn nhếch mép cười. Cậu không mong Winston có thể nhảy thoát y suốt cả đêm nay. Khi Winston ngoảnh mặt đi nơi khác, cậu lại thò đầu ra. Dù giọng hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng Hân nhìn bóng lưng cũng biết hắn đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Ai ngờ ngay khi Hân định bước ra thì có người lại gọi lớn tên Winston. Tôi biết ngay là giọng cậu mà. Winston, ra đây giúp cái. Là Owen, hình như anh ta đang đỡ một người nào đó đang say rượu. Winston vẫn đứng yên không động đậy. Ừ, anh vừa bảo ai cơ? Kẻ say ngã nghiêng dựa trên người Owen mở to mắt lè nhè hỏi. Winston, Owen thở dài một hơi. Hân đứng bên tủ nhận ra người bên cạnh Owen là Charlie. Hai người này không phải trước giờ bất hòa sao? Sao nay lại đi cùng nhau nhỉ? Winston, là tên Winston khốn khiếp ấy. Charlie tránh khỏi người Owen, đột nhiên bổ nhào về phía Winston, thế nhưng lại bị Winston nghiêng người tránh mất. Anh ta say rồi. Winston cất giọng lạnh lùng hoàn toàn khác với khi lên tiếng gọi Hân. Vì cậu ta đã say nên mới muốn nhờ cậu giúp. Owen đỡ Charlie bất lực thở dài. Tôi không giúp nổi anh. Winston vừa xoay người, Charlie đã thình lình lao về phía trước, ôm chầm lấy Winston, dán mặt thật sát vào lưng hắn. Đừng đi, đừng bỏ rơi tôi thật lòng rất yêu cậu. Hình cảm thấy như bên tai mình vừa có lựu đạn nổ ung ung. Charlie vừa mới nói gì thế? Anh say rồi. Winston dùng sức tách cánh tay của Charlie đang ôm mình ra. Nhưng Charlie say rượu lại khỏe kỳ lạ. Winston cau mày nhìn về hướng của Owen. Anh muốn làm trò hề này tiếp tục sao? Owen giang hai tay. Cậu ta quấn lấy cậu còn hơn là quấn lấy tôi. Dù tôi say rồi nhưng tôi vẫn nhận ra cậu. Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu thật mà. Từ trước đến nay tôi luôn luôn ganh đua với cậu. Là bởi vì muốn cậu chú ý tới tôi. Giọng của Charlie tràn đầy tủi hổ. Hình đứng đơ toàn tập. Thế nên đây không phải say rượu nói bừa, mà là say rượu thổ lộ hả? Charlie trước giờ vẫn luôn ái mộ Winston. Tôi đã ly hôn rồi, tôi chỉ muốn ở cạnh bên cậu mà thôi. Xin cậu hãy nhìn tôi này, đừng đỡ ở bên người khác. Hình càng thêm chấn động. Chẳng lẽ mấy cái lần kết hôn thất bại trước đây của Charlie đều là để thu hút Winston? Má nó, đến ly hôn cũng là vì hắn. Còn có cách nào ấu trĩ hơn thế này không? Buông tay! Giọng của Winston thấp xuống một quãng tám. Đừng như vậy chứ! Lúc nãy Charlie uống say cứ gào rú tên cậu mãi. Tôi vốn còn tưởng rằng Charlie say rượu sẽ trút giận lên cậu cơ. Hóa ra là định mượn say để tỏ tình à. Tôi nghe mà còn thấy xót xa đây này. Owen nói đầy cảm thông. Hồn vía của Hân mãi vẫn chịu quay về. Chuyện này quá rúng động đi. Không ngờ Charlie lại thích Winston. Tôi biết cậu lúc nào cũng thích những người đàn ông mạnh mẽ. Cậu không hề thích kiểu của Andrew Winston. Cái kiểu phụ nữ kiểu cách như thế. Trong mắt của cậu chỉ chứa chấp kẻ mạnh. Ấy là chuyện của tôi. Mời anh ra xa tôi ngay. Winston dùng sự lạnh lùng của mình để cự tuyệt Charlie. Thế nhưng ngay lúc ấy, trái tim của Hân cũng như bị đâm thấu. Chẳng có gì phải nghi ngờ cả. Người đáng để Winston coi trọng tất nhiên phải là kẻ mạnh. Charlie cũng được, Owen cũng được, họ đều có đủ thực lực để cạnh tranh với Winston. Nhưng con cậu thì không có. Cậu chỉ có thể mãi mãi đuổi theo sau lưng hắn, xa trong hắn, để hắn chăm sóc như là trẻ nhỏ. Trong lòng cậu phủ đầy băng giá. Cuối cùng, Winston đẩy thật mạnh một cú, Charlie va đúng vào người của Owen. Này, Winston! Owen ngã phịch xuống đất, Charlie thì ngồi trên người anh ta. Winston tiếp tục đi về phía trước, vừa ngoảnh mặt sang đã nhìn thấy Hân. Cậu trốn ở đây à? Winston đi về phía cậu. Lần đầu tiên trong đời, Hân chỉ muốn chui thẳng vào tường cho rồi. Ha ha ha, không trốn làm sao xem được mạng tỏ tình của Charlie. Hân cố ý khiến mình trông có vẻ vui mừng khi thấy Winston gặp họa. Thế à? Winston vươn tay đè lên tủ đấng. Hân định lĩnh từ phía bên kia. Winston lại vươn tay nốt tay còn lại chống lên tường. Hân nhận ra mình đã bị ép vào giữa lòng của Winston và bức tường phía sau. Hai người kề sát đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Winston nghiêng mặt sang, rõ ràng chỉ vì muốn nhìn cho rõ vẻ mặt ngược sáng của Hân thôi, thế mà lại tựa như muốn hôn cậu vậy. Đúng thế, Hân đáp lại chắc nịch. Charlie vốn không hề say, tửu lượng của anh ta rất cao. Winston nói, cái gì? Hân cao giọng nói rồi nhìn về phía Charlie. Owen thở dài đứng dậy, lấy chân đá Charlie đang ngồi ngẩn ngơ trên đất. Đứng dậy đi, bị phát hiện rồi. Mẹ kiếp, diễn xuất của tôi còn chưa đạt sao? Charlie hừ một tiếng, không tình nguyện đứng lên. Nếu muốn lừa tôi, ít nhất cũng phải lừa từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Winston nói, mẹ kiếp, màn tỏ tình vừa nãy má nó phí phạm hết cả buổi. Buồn nôn quá, da gà tôi nổi đầy lên hết rã rồi đây này. Charlie hung dữ liếc nhìn Owen. Ý định quái quỷ của anh vô dụng quá. Sao lại vô dụng nhỉ? Ít nhất cũng khiến cho cậu ta buồn nôn mà. Owen nhún nhún vai. Tôi yêu cậu thật mà. Từ trước đến nay tôi luôn ganh đua với cậu là bởi vì muốn cậu chú ý đến tôi. Winston nhìn Hân, nói ra lời bộc bạch của Charlie bằng chất giọng độc đáo của mình. Giọng của Charlie mang theo cảm giác kiềm chế và kháng cự. Nhưng khi Winston nói ra những lời giống hệt như thế, lại mang theo cảm giác cam tâm tình nguyện. Trái tim của Hân nảy lên thật cao. Winston cúi thấp đầu nhìn cậu, sau đó quay mặt đi nhìn Charlie. Tôi cho rằng anh cố tình ghép tên của tôi vào màn tỏ tình này, thực chất là để nói với Lawrence Owen. Trái tim lại rớt xuống, Hân bỗng nhiên thấy thật thất vọng. Cái gì cơ? Làm sao mà có chuyện đó? Lời kịch này là do Owen nghĩ ra. Tên kia nói nếu mà tôi tỏ tình một đoạn nghe thật buồn nôn với cậu, thì bọn tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy phản ứng của cậu. Biết đâu còn có thể khiến chặng đua sau, cậu chỉ cần nhìn thấy tôi là đã muốn chạy trốn. Charlie hét lên. Owen đút tay vào túi quần biểu môi. Cậu đừng có nói toạc ra thế chứ. Quan trọng nhất là chuyện này vốn bất khả thi. Cái tên mặt lạnh này nhìn thấu chúng ta rồi. Diễn xuất của anh giỏi lắm cơ mà. Sao anh không đi mà tỏ tình ấy? Bởi Winston biết rõ cậu ta chẳng phải gu của tôi. Tôi có công thật cũng sẽ chọn Hân. Cậu ta khá dễ thương. Cái gì? Dù có công tôi cũng chẳng chọn anh. Hân bỗng nhiên lao ra khỏi vòng tay của Winston, đi đến trước mặt của Owen. Hơn nữa thế nào gọi là tôi khá dễ thương? Ồ, dễ thương thật. Owen cười cười, vươn tay định bóp mặt của Hân nhưng lại bị Hân hất tay ra. Hân trừng mắt nhìn Owen. Owen lại vờ như không thấy. Anh ta hơi nghiêng đầu áp về phía tai của Hân, nói nhỏ chỉ để cho mình Hân nghe thấy. Dù màn tỏ tình của Charlie chỉ là một trò đùa, nhưng những lần bộc bạch thế này sẽ xảy ra hết lần này đến lần khác trong tương lai. Winston sẽ từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng nhất định đến một lần nào đó cậu ta sẽ gật đầu. Giây phút ấy hơi thở của Hân như bị nghẹn lại ở yết hầu, mỗi một tế bào trên người đều đau âm ỉ. Cậu ngơ ngác đứng yên nơi đó, không biết làm sao mới có thể cử động được tay chân. Owen đứng thẳng người lên, bước lui tới chỗ của Charlie, vươn tay về phía y. Hừ, Charlie trông không cam lòng rút một tờ séc từ trong túi quần ra, dúi vào trong tay của Owen. Đến một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ bị tiền đập cho vỡ đầu. Cách chết ấy là hạnh phúc quá đi chứ. Xem ra màn tỏ tình của Charlie chỉ là một ván cược nhàm chán giữa hai người họ mà thôi. Hân, Winston cất tiếng, hắn túm lấy cánh tay của Hân kéo cậu về phía mình. Owen nói gì với cậu vậy? Không có gì, có lẽ với anh ta buổi tiệc tối nay của Phi chán ngắt. Hân cố nặn ra một nụ cười. Mà Owen thì đã khoác lên vai của Charlie đi mất. Charlie tránh cánh tay của anh, nói với giọng bất mãn. Tên khốn kiếp này, năm nào cũng chơi cùng một trò, anh nghĩ là người ngoài không biết chắc. Thế nên mới đổi vai cho cậu đó, chẳng biết khi nào mới có người mới tham gia nhỉ. Có khi là anh muốn bêu xấu tôi chứ. Thật ra tôi đã chụp lại màn cậu thổ lộ với Winston hồi nãy rồi. Cái gì? Nếu lần sau cậu lại đòi ly hôn mà đối phương không chịu, tôi có thể cho cậu mượn đoạn video này. Lawrence Owen, anh chết đi! Hân nhìn theo bóng lưng hai tên như sắp sửa đánh nhau đến nơi kia mãi mà không thể bình tĩnh lại được. Hân, chúng ta đi thôi. Giọng của Winston vang lên từ phía sau lưng. Hắn đứng cách cậu rất gần. Hân thậm chí không kìm được tưởng tượng tên này đang hơi nghiêng về phía trước, tựa sát vào gáy mình để nói chuyện. Đúng nhỉ, vừa nãy sẽ nhảy thoát y cho cậu xem. Thế nhưng Hân bỗng không dám quay đầu lại nhìn người nọ. Điện thoại đổ chuông đúng lúc, người gọi tới là Marcus. Đây là lần đầu tiên Hân cảm thấy điện thoại của Marcus vừa khéo đến thế. Hân, cậu chạy đâu mất rồi? Cậu có biết có vài nhà tài trợ đang muốn làm quen với cậu không? Cậu là át chủ bài của cả đội, thế mà giờ tôi lại chẳng tìm thấy át bài đâu hết. Tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi, sẽ quay lại ngay. Hân hít sâu một hơi rồi quay người lại cười ha ha với Winston. Marcus phát điên rồi, tôi phải quay về ngay đây, lần sau nói tiếp nhé. Cậu vừa nói xong liền định nhanh chân đi ngay. Ai ngờ Winston lại bước dài theo sau, tóm lấy cánh tay của cậu. Winston, Hân quay đầu lại. Charlie không có ý đó với tôi đâu. Tôi biết mà, phản ứng vừa nãy của Owen và Charlie đã thể hiện rất rõ ràng rồi. Cậu không thích giao lưu với mấy nhà tài trợ. Chúng ta có thể rời đi làm những việc mà cậu thích. Ánh mắt của Winston rất trầm tĩnh, vừa trầm tĩnh lại vừa mang ý thăm dò. Anh nói cứ như thế muốn rủ tôi bỏ nhà đi ấy. Hân cười trốn tránh, dù đến cậu cũng chẳng rõ mình muốn trốn tránh điều gì. Không được sao? Winston hỏi ngược lại, giọng nói của hắn như thế dẫn dắt suy tư của Hân đi hết một vòng tròn lớn, nhưng không cách nào quay trở lại điểm khởi đầu. Hôm nay thì thôi. Hân nâng tay xem đồng hồ. Dù sao lâu lắm cũng chỉ một tiếng nữa thôi là dạ tiệc kết thúc rồi. Winston vẫn cứ nhìn Hân, nhưng tay hắn thì buông lỏng. Hân nhìn Winston lui bước rời đi, còn phóng khoáng vẫy vẫy tay. Chúng ta có thể hẹn vào ngày mai, ha ha ha. Khi cậu quay lưng đi, thì trái tim như thể nhảy thoát ra khỏi lòng ngực. Lòng bàn tay lại đầy những mồ hôi. Cánh tay của cậu như vẫn còn cảm nhận được sức nắm của Winston khi nãy. Cậu từ chối Winston. Đây là lần đầu tiên kể từ hai người quen nhau, cậu từ chối hắn. Hân quay về bữa tiệc. Dù bắt tay với hết nhà tài trợ này đến nhà tài trợ khác, nhưng tinh thần lại ở đâu đâu. Đến tận khi bữa tiệc kết thúc, thì Winston cũng không quay lại. Vì những biểu hiện xuất sắc trong chặng đua này và vì tiền tài trợ được nâng cao, mà trên đường quay lại khách sạn, Marcus quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng thật hoành tráng cho cả đội đua. Bọn tôi đã đặt trước cả tiết mục múa thoát y. Marcus vỗ vỗ vai của Hân. Tối nay ngủ cho ngon đi, ngày mai còn đỉnh tung trời. Ồ, Hân nhìn ra ngoài cửa xe, trong óc lại lặp đi lặp lại của lời của Owen đã nói. Winston sẽ từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng nhất định vào một lần nào đó cậu ta sẽ gật đầu. Hân sớm đã biết sẽ không có ai có thể ở bên cậu cả đời, kể cả có là Winston đi nữa. Nhưng cậu thật sự rất muốn có được người con trai ấy. Nhận ra mình vừa nghĩ đến chuyện gì, Hân lại hít sâu một hơi. Hẳn là bạn của mày, là người trước nay luôn chăm sóc mày. Hân ơi là Hân, có phải mày điên mất rồi không? Mắt bỗng thấy cay cay. Đến một ngày nào đó, Winston sẽ cùng tắm suối nước nóng, cùng ăn bữa sáng, cùng đi du lịch với một người khác. Dù có đi cùng với bọn họ, mình cũng chỉ giống như cây đà cản mũi, lúc nào cũng sẽ xấu hổ. Hân, đến nơi rồi, cậu còn nghĩ gì thế? Có nghĩ gì đâu. Hân quay về phòng nghỉ của mình, tắm ươn một cái rồi nhảy lên giường nằm. Đêm hôm ấy cậu không thể nào chợp mắt được, lật người tới lui, chỉ muốn gõ đầu mình đến khi ngất xỉu luôn cho rồi. Đến tận 3 giờ sáng, cậu mới thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, Hân thấy như được trở lại đường chạy thử của Ferrari ngày đó. Cậu vừa lái cháy mấy chiếc xe của Winston. Vì sao anh biết vấn đề của tôi là ở đâu, lại còn không tiếc dùng Ferrari của mình để lên lớp cho tôi nữa? Hân nhìn Winston đang ngồi trên ghế phó lái, đôi mắt hắn còn sâu hơn cả bóng tối, giống như có một cái động hun hút trải dài khắp bốn phương tám hướng, kéo Hân vào trong. Hân cảm thấy mình như bị trói trong ánh mắt của người kia. Thứ nhất, sau này cậu sẽ là đối thủ duy nhất có thể vượt mặt tôi trên đường đua. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể vượt qua được anh. Thứ hai, tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng tôi lại không muốn chỉ làm bạn của anh. Thứ ba, tôi muốn tán cậu. Cậu cảm thấy cái thứ mấy là thật? Vì sao trước nay tôi lại chẳng hề phát hiện, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi, anh đã nói chuyện với tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng hơn khi nói với những người khác. Những lời đã nói ra, những quyết định đã lựa chọn đều không thể lặp lại lần thứ hai. Nếu như đây chỉ là ảo tưởng, vậy thì Hân muốn thả phanh một lần xem sao. Anh muốn tán tôi, Hân nhếch miệng cười đáp. Giây tiếp theo, Winston ngồi đối diện bỗng kéo cổ áo của cậu, để đôi môi mạnh bạo áp xuống. Hân không có cơ hội nói câu thứ hai, đầu lưỡi của người kia đã cố chấp tiến vào trong quấy nhiễu cậu, cướp đi hô hấp của cậu. Hân lại không hề cảm thấy sợ hãi, vươn hai cánh tay ôm chặt lấy người kia như tỏ ý ngầm ưng thuận và cổ vũ. Đầu lưỡi cậu cũng vỗ về người kia, đáp lại cái hôn của hắn. Từ nay về sau, dù có ai tỏ tình với anh cũng không được đồng ý. Hân nhìn người con trai này, nói bằng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc. Được, hắn khẽ khàng đáp lại cậu. Hân biết nếu người kia đã đồng ý với câu chuyện gì thì hắn sẽ thực hiện được. Chuông điện thoại vang lên, Hân nhíu mày lại, miễn cưỡng lấy điện thoại ra kiểm tra. Đã 12 giờ trưa rồi, chuyên gia dinh dưỡng yêu cầu cậu ăn trưa đúng giờ. Cậu ngồi dậy mới để ý thấy không biết vì sao mặt mình lại có nước. Mẹ nó, không phải là nước dãi đấy chứ. Sau đó Hân mới nhìn thấy một tin nhắn của Winston. Hôm nay có nghỉ không? Hân trả lời, nghỉ. Nhưng mặt kết có tổ chức một buổi tiệc mừng. Winston, vậy bao giờ tiệc xong thì nói tiếp? Không phải đã có kế hoạch đua xong sẽ tới Dubai sao? Sao vui vẻ ngắn ngủi là thất vọng ùa về? Hân đáp lại người kia, để mai nói tiếp đi. Marcus bao cho đội đua một gian phòng hạng sang ở khách sạn cao cấp. Cả đội bao gồm kỹ sư, thợ cơ khí, đội ngũ marketing và quan hệ công chúng đều đến xả hơi. Đây là lần đầu tiên Thẩm Xuyên và Thẩm Khê nhìn thấy cảnh tượng này. Khi hai người nhìn thấy các cô gái uống mình bên cạnh cột thép trên bục, dần dần vén đồ của mình lên. Hình vỗ mạnh một cái lên vai của Thẩm Xuyên, chế giễu dáng vẻ mặt đỏ đến mang tai của anh ta. Đây chắc chắn là lần đầu tiên tiến sĩ Thẩm nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Thưởng thức hết mình đi nhé, đừng có chảy máu mũi đấy. Mặt Grady khinh bỉ liếc mắt nhìn Hân, nói cứ như thể cậu đã nhìn thấy nhiều lần lắm rồi đấy. Cẩn thận lại dựng đứng hết cả lên. Những người khác cũng bật cười theo. Thẩm Khê thì ngược lại, đi đến gần bục, ngẩng đầu mở lớn mắt quan sát những cô gái kia biểu diễn. Khi một vũ công trong số đó xoay tròn một vòng rồi hạ người xuống, lấy tay chống đất, sau đó lại xoay người, Thẩm Khê liền ô một tiếng rồi nhét 100 đô la vào quần áo của người kia. Trời ạ, Tiểu Khê ăn chơi thật, vào đời nhanh thế, Hân kinh ngạc kêu lên. Không khí chớp mắt sục sôi ngất trời, quần áo của vũ công trên bục cũng càng lúc càng ít đi. Sau khi trải qua một chặng đua căng thẳng, mọi người đều muốn xả hơi thư giãn. Hân cầm tiền trong tay, ngồi trên cạnh bục biểu diễn. Các vũ công quay quần xung quanh cậu, có người gác tay lên vai cậu, có người dựa sát lưng vào cậu. Marcus rút điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Hân. Hân đăng bức ảnh lên Twitter, lại còn chèm thêm một câu: ước gì mà ông chủ của tôi luôn luôn hào phóng thế này. Marcus bất mãn nói, nhóc con, tôi đã keo kiệt với cậu bao giờ chưa? Hân bật cười, he he. Vì uống quá nhiều nước, cho nên Hân quyết định đi vào nhà vệ sinh. Vừa xả nước xong, thì cậu đã nhận được một tin nhắn của Winston. Tôi đợi cậu ở phòng cách vách. Hân suýt chút nữa sặc nước bọt, vội vàng ấn số của người kia. Chuông vừa mới reo một hồi đã có người nhận điện. Anh Bảo, anh ở đâu cơ? Tôi ở phòng sát với phòng đội đua của các cậu bao. Ngoài cửa rất ồn ào, thế mà tiếng của Winston lại cực kỳ rõ ràng. Đội, đội, đội đua của các anh cũng tổ chức liên hoan ở đây sao? Chỉ có tôi, cho cậu 3 phút, nếu cậu không sang, sau này đừng mong thấy nữa. Thấy cái gì? Người kia không trả lời, đã cúp máy luôn. Này, alo, Winston! Hân tự đầu ý thức được chuyện gì, liền nhét điện thoại vào trong túi, cấp tốc mở cửa phi nhanh ra ngoài. Người trong phòng rất đông, còn có người định giữ cậu lại nói chuyện nữa. Hân nhìn đồng hồ mà sốt ruột. Đã qua nửa phút rồi. Cảm phiền nhường đường chút, tôi đang có việc gấp. Hân, cậu định đi đâu? Khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng vây, thì Hân lại bị Marcus tóm lấy phía sau cổ áo. Tôi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay mà. Cái thằng nhóc này lại muốn chuồng à? Hôm nay cậu là nhân vật chính đấy. Tôi không trốn, tôi sẽ quay lại ngay. Hân giật cổ áo của mình lại, tiếp tục chen ra khỏi đám đông, đội đã cao hứng đến không còn biết trời trăng gì. Đã hết một phút rồi, lưng của Hân phủ một lớp mồ hôi. Cậu xông ra khỏi cửa, quan sát bốn phía xung quanh. Winston nói ở cách vách, vậy rút cuộc là bên trái hay bên phải đây? Hân lao về phía bên trái, đẩy mạnh cánh cửa phòng, cửa bị khóa rồi. Không phải phòng này. Hân chuyển hướng lại lao về phía bên phải, đột nhiên va vào người phục vụ đang đẩy xe chở bia rượu. À, xin lỗi, xin lỗi. Hân vội vã xin lỗi người kia, không kịp đỡ người ta dậy đã chạy đến một gian phòng khác. Cậu đẩy mạnh cánh cửa ra, trong phòng sáng sủa mà yên tĩnh tựa như một thế giới khác. Hân thở phào một hơi, cậu nhìn thấy Winston đang mặc quần áo bò, áo khoác nhẹ ngồi bên cạnh bục biểu diễn. Chân của hắn vốn đã dài, lại còn gác lên nhau. Hân thấy mà nổi lên xúc động muốn cắt bén chúng đi cho rồi. Trên môi của Winston là nụ cười nhàn nhạt, hắn thong dong ngoảnh mặt sang, để ánh sáng lướt qua khuôn mặt. Vừa đúng 3 phút, đôi mắt hắn dường như chứa ánh cười mà cũng dường như không. Hân thấy đây là sức hấp dẫn khó có thể cưỡng lại nhất trên đời. Hân đi qua đó, đứng trước mặt Winston. Anh định nhảy thoát y ở đây thật đấy à? Đúng vậy. Winston nghiêng người về phía của Hân. Hân nuốt ực một ngụm, vội lui về phía sau. Bình tĩnh Hân, bình tĩnh. Mày mà lo lắng là thua mất rồi. Winston đứng dậy, ánh nhìn của Hân lướt từ hai chân của người kia lên, thắt lưng hắn, lòng ngực hắn đều đang ở ngay trước mắt cậu. Cậu là khán giả duy nhất, muốn ngồi gần phía trước hay là ngồi ở phía sau? Thừa lời, tất nhiên là ngồi ở phía trước. Dưới bục bày tùy ý vài chiếc ghế dùng trong quán bar, sau ghế có sofa. Hình chọn một chiếc ghế chân dài, ngồi tay chống cằm, mặt tỏ vẻ tôi sẽ chăm chú thưởng thức. Winston đút hai tay vào túi quần, cúi đầu hỏi, cậu thích bài nhạc nào? Xem nhảy thoát y thì phải nghe bài nào sexy một chút. Winston lấy điện thoại ra ném cho Hân. Trên màn hình hiển thị một bài hát, hình như có tên bằng tiếng Pháp. Hân không đọc được. Cậu không cần gọi nước thật hả? Winston ung dung khoanh tay, đứng giữ lưng vào cột thép hỏi Hân. Ha ha, anh ở đây thế này tôi có nên gọi một ly van đỏ không nhỉ? Uống say rồi khéo còn đè anh xuống nữa đi chứ. Tôi muốn cậu quan sát tôi khi đang tỉnh táo. Còn nếu cậu đã đè ngã được tôi cũng là do rượu làm. Ánh mắt của Winston không rời khỏi người của Hân một giây nào. Hân vì thế cũng nghiêm túc theo. Ngón tay của Hân chạm vào nút phát nhạc trên màn hình. Cậu thấy căng thẳng như thể đang ở vạch xuất phát chờ hiệu lệnh. Bao nhiêu suy tư sục sôi trong lòng như chỉ muốn tìm đường phát sóng ra. Tiếng nhạc chậm chậm như thể bị kéo dài vang lên. Có lẽ đây là một điệu blues. Cả gian phòng như được rót vào thú rượu, khiến cho tâm hồn người ta ngây ngất. Nó chậm rãi chuyển động trong không khí, như muốn nhấn chìm cả Hân. Winston dựa người vào cột thép, nhẹ nhàng đong đưa. Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, thế nhưng trong lòng của Hân, ánh mắt này tựa như có thể từ 0 độ sôi trào bất cứ lúc nào. Cánh tay hắn nhẹ kéo áo khoác ngoài của mình ra, động tác không yểu điệu như phụ nữ, nhưng lại khiến cho Hân cảm nhận được sự mạnh mẽ, bí ẩn và chín chắn chỉ thuộc về đàn ông. Hân thậm chí cho rằng Winston giống như một tay thợ săn rất có lòng kiên nhẫn, dùng cách thức khiến cho cậu mất cảnh giác nhất để dần dần tiếp cận, để rồi vào ngay cái chớp mắt cậu thả lỏng thì hắn sẽ nuốt trọn cậu. Hân đột nhiên thấy căng thẳng, ngón tay Winston lướt từ cúc áo trên xuống cúc áo dưới, chiếc áo cũng trượt từ cổ hắn xuống hai cánh tay. Lần đầu tiên Hân được thấy một Winston thế này, hắn trước nay luôn ăn mặc chỉnh chu không tì vết, thế nhưng bây giờ vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn lại như tách ra một kẽ hở, khiến cho Hân cảm thấy không cách nào kìm nén dục vọng của mình nữa. Yết hầu của cậu như bị người kia bóp nghẹt, dù chỉ là nuốt một ngụm nước bọt thôi thì Hân cũng thấy đau. Thắt lưng mạnh mẽ của Winston nâng cao theo điệu nhạc, tim của Hân nháy mắt cũng nhảy thoát lên, cơ thể dường như bị xuyên thấu. Áo khoác của Winston rơi từ trên tay hắn xuống đất, phát ra một tiếng phịch. Hân vô thức phát run, túm chặt lấy quần bò của mình, bởi cậu có ảo giác người bị lột đồ là mình, chứ chẳng phải Winston. Winston vẫn cứ nhìn cậu, không biết có phải cũng vì âm nhạc không mà ánh mắt vốn vô cảm của hắn bỗng trở nên quyến rũ. Hân len lén thở ra một hơi, ngón tay cũng khẽ phát run. Người con trai trên bục cười nhếch môi, Hân chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười này. Không phải nụ cười nhẹ xấu xa của hắn khi pha trò, cũng không phải nụ cười lịch lãm, mà là một nụ cười quyến rũ thuộc về riêng Winston. Có điều nụ cười ấy biến mất rất nhanh, tất cả lại bị ghìm lại. Hai tay của Winston ôm lấy thân người, vuốt ve từ cánh tay xuống đến cổ. Ngón tay phải của hắn dần dần vén ống tay áo trái lên, để lộ ra những đường cong xinh đẹp của bắp tay. Hân lại vô thức bám chặt lấy mép ghế. Bàn tay của Winston dường như không phải đang vuốt ve chính hắn, mà là vuốt ve Hân. Winston trên bục bám tay vào cục thép, vươn dài người lượn một vòng xung quanh. Đầu óc của Hân vang lên tiếng ong ong. Winston dựa sát vào cục thép, chậm chậm vén vạt áo phông trắng của mình lên. Vẻ mặt hắn không mang dục vọng. Khi vòng eo rắn chắc của hắn dần dần lộ ra, thì Hân liền cảm thấy có thứ gì đó xông lên khỏi cơ thể cậu, lao vào không gian này, sau đó lan ra tứ phía. Hân nín thở quan sát Winston đang dùng tốc độ cực kỳ chậm vén áo phông lên, rồi lại ngồi thấp xuống. Nhiệt độ nơi tấm lưng rắn rỏi của hắn truyền cả cho cột thép ở phía sau. Hắn nâng cầm lên, cổ cũng vươn lên thật cao. Ngay cái lúc hắn xoay mặt đi, thì những lọn tóc trên trán lại xõa xuống, lướt qua mi mắt hắn. Trong cơ thể của Hân như có thứ gì sắp vỡ tung. Không thể nhìn tiếp nữa, đúng là không thể nhìn tiếp nữa rồi. Nhìn tiếp nữa, cậu sẽ phát điên lên mất. Hân rất hối hận, đáng lẽ cậu phải ngồi trên sofa mới đúng. Ngồi ở đây thế này, cậu có muốn che giấu chuyện gì cũng rất khó. Một chân của Winston đang ở tư thế ngồi, từ từ đứng thẳng lên. Hắn nâng cao tay phải, nắm chặt vào cục thép phía sau. Nếu như hắn là phụ nữ, có người đàn ông nào ngắm nhìn hắn mà có thể cưỡng lại được đây? Winston gợi cảm đến mức nguy hiểm. Hân lúc này chỉ muốn xông vào nhà vệ sinh. Người con trai trên bục nghiêng mặt, hắn vẫn nhìn vào mắt Hân như trước. Suy nghĩ của cậu, lý trí của cậu, tất cả của cậu đều bị người kia dẫn dắt đi mất. Ngón tay của Winston đặt trên mép quần bò, chậm rãi kéo xuống. Dù rõ ràng không thể kéo xuống được, thế mà trong Hân vẫn như có thứ gì vốn không thuộc về cậu muốn tuôn ra hết ra ngoài. Cổ họng khô rang, ngón tay nắm thành ghế cũng trắng bệch. Rõ ràng cậu đã tự nhủ, chỉ mong sao cho Winston nhanh nhanh kết thúc. Thế nhưng nội tâm lại đang gào thét, cho tôi nhiều hơn nữa đi. Ngón tay của Winston đặt lên nút quần đầu tiên, Hân vươn dài cổ ngón, che giấu bản thân vất vả quá. Cậu chỉ muốn buông thả hết thảy để một lòng thưởng thức. Thế nhưng đúng vào lúc này, điện thoại đặt trên đùi của Hân lại tắt nhạc. Winston vốn đang giữ cột, bỗng cúi thấp người xuống, nhặt áo phông rơi trên đất của mình lên, nhanh nhẹn mặc lại vào người. Hả? Hân ngẩng đầu nhìn hắn. Winston tùy tay vớ lấy áo khoác rồi bước xuống bục, lấy lại điện thoại của mình từ phía Hân. Hết rồi. Hân trợn to mắt. Hết rồi à? 5 phút 30 giây còn chưa đủ sao? Winston hỏi lại. Gì cơ? Được 5 phút sao? Đợi đã, đây không phải trọng điểm. Anh còn chưa cởi quần mà. Winston vỗ một cái lên đầu của Hân. Tôi còn chưa thoát y sao? Ai bảo với cậu nhảy thoát y là phải cởi hết nào? Thế mà cũng hợp lý nhỉ? Tôi phải đi đây, cậu không quay lại bữa tiệc với đội đua à? Winston hất cằm. Anh phải đi à? Ừ, đội đua của chúng tôi cũng có hoạt động. Nhưng giờ Hân không đứng dậy nổi, chỉ cần rời khỏi cái ghế này, cọ vào quần một phát là chắc chắn cậu sẽ không nhịn nổi nữa. Còn chưa đi à? Ừ, Hân cố ý xoay ghế ngồi, bước xuống trong tư thế quay lưng lại với Winston. Cẩn thận một chút, đừng có lên, nhất định không được lên. Hân giữ thần sắc như thường rời khỏi gian phòng với của Winston. Ai biết được cậu phải nín nhịn khó chịu đến mức nào. Tôi vào trước nhé. Hân đẩy cửa phòng, còn không kịp đợi xem Winston có phản ứng ra sao, đã cấp tốc chen vào trong. Khi Hân đã chiêm nghiệm trong tiếng nhạc ồn ả và tiếng đồng đội hào hứng, thì trái tim căng thẳng của cậu mới được thả lỏng. Nơi vốn đang phải nhẫn nhịn kia cũng dâng trào. Hân mặt đỏ bừng xông vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn thấy mặt Grady và một vũ công đang hôn nhau ở trong đó. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại trông thấy cái cảnh kia, tà hỏa trong Hân bốc lên ngùng ngục. Cậu lập tức rống lên. Tôi muốn đi vệ sinh. Mặt Grady sững người đang định nói gì đó thì Hân đã chỉ tay về sau. Đi vào mấy phòng giao vòng trống phía đối diện kia kìa. Mặt Grady đang định nổi khùng thì vũ công kia đã kéo gã đi. Cúp nhanh lên, cúp nhanh lên. Hân gào rú trong lòng. Thế mà mặt Grady lại đi cực kỳ chậm. Hân thì như sắp đã nổ tung. Khi mặt Grady vừa bước chân đầu tiên ra khỏi cửa thì Hân đã vội vàng đóng xong cửa lại rồi, dựa sát vào đó, ngửa đầu lên cao. Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh của Winston, ánh mắt của Winston, ngón tay của Winston, thậm chí đến cả những lọn tóc hơi hất lên của hắn khi hắn xoay người, đường cong khi vai và lưng của hắn vươn ra, tất cả của hắn đều như khóa hơi kín Hân vào một không gian chật hẹp, khiến cho cậu chỉ mong được giải thoát. Cậu nghĩ rằng mình điên mất rồi, dù Winston không đứng trước mặt cậu, vậy mà hắn vẫn nắm được cậu. Khó khăn lắm mới giải phóng xong, thế mà chỉ cần nghĩ tới ngón tay của tên kia đang mang theo cặp quần bò thôi thì Hân đã mất khống chế. Không biết phải qua bao lâu thì Hân mới mở cửa được phòng vệ sinh, nhìn thấy bục biểu diễn và cục thép. Trong đầu cậu lại ào về bóng minh hình của Winston. Cứ như bao nhiêu khát vọng trong suốt một năm nay của cậu đã bùng nổ hết trong một ngày. Khi cậu rời khỏi nhà vệ sinh thì người trong cả phòng này đều đã say ngã nghiêng hết cả. Những người còn tỉnh táo cuối cùng là Thẩm Xuyên và Thẩm Khê và mấy nữ trợ lý không biết uống rượu. Ấy, Hân, không sao cơ à? Hiếm hoi lắm, Thẩm Khê mới lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vì tôi trốn nhanh mà. Hân giả vờ cười như không có chuyện gì. Mặt Ray đi đâu? Anh ta vừa ra ngoài với một nữ vũ công rồi. Thẩm Khê chỉ ra ngoài cửa. Biết xử lý những người này như thế nào đây? Mấy người chúng ta làm sao mà đưa hết khách về khách sạn được? Thẩm Xuyên trả thở dài. Gọi phục vụ đưa về đi. Hân nhìn mặt Marcus đang nằm trên sofa. Dù sao cũng tính hết cho mặt Marcus. Vì thế Hân và Thẩm Xuyên đưa tất cả mọi người